Thiên hạ vô song, chương 1151, Jerusalem, 2, góc truyện audio.com, hai nàng vốn là thánh nữ điện hạ của đế quốc mình. Ngoại trừ giáo hoàng Quang Minh cùng nghị trưởng Hắc Ám có địa vị cao hơn so với các nàng ra, thực sự không còn người nào có thân phận địa vị cao hơn các nàng. Trước đây tác dụng của thánh nữ chính là toàn tâm phụng dưỡng Quang Minh thần cùng Hắc Ám thần. Hiện tại vẫn như trước kia không có gì thay đổi, nhưng các thánh nữ trước đây lại không có cơ hội lập công lao gì. Một mặt địa vị của thánh nữ là chí cao vô thượng, chỉ cần tu luyện pháp thuật quang minh cùng pháp thuật hắc ám đến mức tận cùng là được. Mặt khác, bất kể là giáo hoàng quang minh hay là nghị trưởng hắc ám đều không tận lực bồi dưỡng thánh nữ vượt quá quyền lực của bọn họ. Nhưng sau khi Mạnh Hàn xuất hiện, thái độ của hai đại đế quốc đã hoàn toàn khác nhau. Vì lung lạc Mạnh Hàn, bọn họ thậm chí không tiếc dâng lên thánh nữ cả hai bên. Ngay cả Fanny cùng Angelina cũng tự nguyện. Nhưng bọn họ không cách nào phủ nhận được sự dung túng của giáo hoàng cùng nghị trường. Từ phương hướng này mà nói, hai đại đế quốc dường như đã xem thánh nữ là công cụ để lung lạc Mạnh Hàn. Nhưng không thể phủ nhận được chính là, hai vị thánh nữ cũng bởi vì Mạnh Hàn, đã lập nên công lao lớn cho chính đế quốc của mình. Lần này, nếu như hai nàng tìm được Quang Minh Chi Thư cùng Hắc Ám Chi Thư trở về, chắc hẳn trên dưới đế quốc sẽ không có cách nào có thể dùng ban thưởng nào đó để diễn tả hết sự cảm kích của đế quốc, ngoại trừ giáo hoàng cùng nghị trưởng các hạ tặng lại vị trí của mình cho hai vị thánh nữ. Nghĩ tới đây, Fanny cùng Angelina liếc mắt nhìn nhau một cái. Dường như các nàng đã hiểu rõ vì sao Mạnh Hàn lại hỏi các nàng như thế. Vương quốc xảy ra chuyện các nàng đã sớm biết được. Hiện tại Mạnh Hàn lại muốn đưa Quang Minh Chi Thư cùng Hắc Ám Chi Thư cho các nàng, hiển nhiên là muốn địa vị của hai nàng được tiến thêm một bước. Mà dường như với thế lực của Mạnh Hàn hiện tại cùng với yêu cầu của đế quốc mà nói, điều này mới là kết cục tốt nhất. Đã hiểu rõ, trên mặt Mạnh Hàn vẫn duy trì một nụ cười mỉm, nhưng không tiếp tục truy hỏi nữa. Hắn chỉ ngẩng đầu ra hiệu một chút, bảo các nàng tiến tới đầu giường, lộ ra hai gói quần áo hình vuông từ trước tới nay vẫn đặt ở trên đầu giường. Sau đó, Mạnh Hàn lại ra hiệu cho hai nàng mở ra. Ngay lập tức khi gói quần áo được mở ra, khí tức quang minh cùng hắc ám nồng đậm tới cực điểm xông thẳng lên trời. Trong nháy mắt cảnh tượng giống như thần quang minh, thần hắc ám giá lâm. Thậm chí, giáo hoàng và nghị trưởng các hạ ở thủ đô đế quốc quang minh và đế quốc hắc ám cách xa nơi này cũng có thể cảm giác được cỗ khí tức thuần khiết này. Vô đố giáo dân của hai đại đế quốc đều bị khí tức thuần khiết này làm chấn động, quỳ gối trên mặt đất không ngừng cầu khẩn. Fanny cùng Angelina đã hoàn toàn biến thành kẻ ngốc, đây cũng không phải là lần đầu tiên hai nàng nhìn thấy hai bọc hình vuông này ở trên đầu giường của Mạnh Hàn. Nhưng ai có thể biết được trong bọc này lại là thánh vật, thứ có thể khiến các nàng chết vì nó bất cứ lúc nào. Thứ như vậy không ngờ lại được Mạnh Hàn tùy tiện đặt ở đầu giường. Hai nàng đều có một sự kích động điên cuồng muốn đánh cho Mạnh Hàn một trận. Nhưng các nàng còn chưa kịp làm, Mạnh Hàn đã đưa tay kéo các nàng lại. Sau đó hắn đặt Quang Minh Chi Thư cùng Hắc Ám Chi Thư lại bên cạnh, một lần nữa đưa hai nàng lên tới đỉnh cao. Quang Minh Chi Thư, góc truyện audio.com, cùng Hắc Ám Chi Thư có thể được thờ cúng trong thần miếu của mỗi bên. Sau khi cảm xúc mạnh mẽ qua đi, Mạnh Hàn ôm hai nàng đưa ra yêu cầu của mình. Nhưng nhất định phải được thờ cúng tại thần miếu Quang Minh và thần miếu Hắc Ám tại Hoàng Kim Thành. Nói xong câu này, Mạnh Hàn trực tiếp ngăn cản không cho hai nàng nói hay có cử động gì, tự mình giải thích tiếp. Thứ nhất, đây là một hạn chế, hoặc là nói đặt cọc. Thứ hai, đề phòng các nàng sử dụng hai cuốn sách này tạo thành hậu quả không cách nào cứu vãn. Sách là do Mạnh Hàn tìm được, hai nàng không cách nào nói thêm điều gì. Các nàng không thể nào phát động thánh chiến đối với Hoàng Kim Thành, cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Sau đó mỗi người trở lại đế quốc của mình thương lượng cùng giáo hoàng và nghị trưởng các hạ. Grace Eli cảm thấy khó hiểu nhìn Mạnh Hàn sau khi tiễn Fanny cùng Angelina rời đi. Mặc dù tâm linh tương thông, nhưng Grace không kiềm chế được hỏi ra miệng vấn đề kia. Eli, Jerusalem là có ý gì? Tại sao đại nhân nói Hoàng Kim Thành chính là Jerusalem? Kiếp trước, Jerusalem là thánh thành của ba thánh giáo Cơ Đốc giáo, Đạo Do Thái và Hồi giáo. Nhưng đáng tiếc, ở kiếp này Mạnh Hàn chỉ có thể miễn cưỡng đặt thần giáo Quang Minh và thần giáo Hắc Ám ở bên trong. Quang Minh Chi Thư và Hắc Ám Chi Thư được thờ cúng tại Hoàng Kim Thành, miễn cưỡng cũng coi như là thánh thành của hai đại giáo phái đi. Chẳng lẽ hắn còn muốn đưa cả thú thần đặt ở nơi này hay sao? Mạnh Hàn cũng tình cờ mới nhớ tới vị trí của Hoàng Kim Thành. Xem ra, điều này trên căn bản có thể thực hiện. Hiện tại, thành thị Hoàng Kim Thành có thể có mấy định nghĩa như thế: trung tâm kinh tế, trung tâm thương nghiệp, trung tâm văn hóa, trung tâm tôn giáo, trung tâm ma pháp, cùng với một định nghĩa bản thân mạnh hàn là trung tâm liên lạc giữa các chủng tộc. Về điểm này, không ai có thể phủ nhận. Không cần phải nói trung tâm kinh tế và trung tâm thương nghiệp, không ai có thể thay địa vị Hoàng Kim Thành trên phương diện buôn bán. Cho dù là bất kỳ người nào cũng không thể thay thế được vị trí của Mạnh Hàn ở trong lòng các nàng. Trung tâm văn hóa, hiện tại Hoàng Kim Thành đã có nhà hát lớn Sydney lớn nhất, có 2 học viện nghệ thuật. Hàng năm Hoàng Kim Thành còn có thể tổ chức một lần liên hoan nghệ thuật, lại thêm đưa ra hình ảnh ma pháp mới nhất cùng với 2 vị nghệ thuật gia Claudia và Lydia có lực ảnh hưởng lớn nhất. Nếu có nơi nào khác nhảy ra cướp danh nghĩa này, tuyệt đối sẽ bị người thoá mạ đến chết. Nói về trung tâm ma pháp cũng không thể nghi ngờ. Ngay cả Tổng hội nghiệp đoàn ma pháp sư cũng ở tại Hoàng Kim Thành. Cho dù có người muốn phủ nhận cũng sẽ bị Pháp Thánh Jerome là hội trưởng và Khải Văn Tiên Sinh làm phó hội trưởng cùng trên dưới nghiệp đoàn ma pháp sư xem như kẻ địch tiêu diệt. Nói đây là trung tâm liên hệ với các chủng tộc, ngoại trừ Hoàng Kim Thành ra tuyệt đối không còn thành thị nào khác có thể thay thế được. Không nói những thứ khác, chỉ riêng chuyện Pháp Sư Tử Linh có thể tự do đi lại trong Hoàng Kim Thành, bất kỳ thành thị nào khác cũng không thể làm được. Càng không cần phải nói tới sự tán thành của Long tộc, Tinh Linh tộc và Thú tộc. Mạnh Hàn rất vui mừng nhìn một thị trấn hoang vắng ban đầu đã biến thành một thành phố khổng lồ như vậy, trong lòng hắn cảm giác thỏa mãn quả thực không cách nào hình dung được. Tốc độ tặng lại của Đế quốc Quang Minh và Đế quốc Hắc Ám thật sự khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Cách chương.